Kẻ này không thể trêu chọc, bổn tọa không thể đáp ứng. Hai, đối với điều này, Mãn Hoàng lạnh lùng nói, Bạch Tuyệt thần chủ lời này nói quá lời rồi, Bích Huyền thần tộc uy áp chư thiên, bổn hoàng không dám bất kính, chỉ là Tiên Vũ thị tộc ban đầu tấn công tộc ta, hôm nay tộc ta tấn công Tiên Vũ thị tộc, chính là kết thúc ân oán. Trận chiến này hoặc Tử Vân thị tộc bị diệt, hoặc Tiên Vũ thị tộc bị diệt, trừ hai cái này không có khả năng khác. Nếu Bạch Tuyệt thần chủ thật muốn nhúng tay, như vậy bổn hoàng cũng không có cách nào, có thể chết ở trong tay thần chủ, cũng là vinh hạnh của bổn hoàng. Tử Vân giật. Bạch Tuyệt thần chủ tức giận. Hắn tự hỏi mình đã đủ nể mặt đối phương, nhưng đối phương lại nhiều lần bác lại lời của mình, khiến sát ý trong lòng Bạch Tuyệt thần chủ sôi trào. Đối mặt Bạch Tuyệt thần chủ tức giận, Mãn Hoàng hoàn toàn coi như không thấy, một bước đạp không, một quyền ẩn chứa lực lượng quy tắc, hướng thẳng về Tiên Hoàng bên dưới đánh giết. Biến cố đột ngột, khiến Tiên Hoàng hoa dung thất sắc. Nàng không ngờ ở dưới tình huống thần chủ đích thân tới, Mãn Hoàng dám công khai ra tay, không nể mặt thần chủ một chút nào. Không có bất cứ chuẩn bị dự phòng nào, Tiên Hoàng bị luồng lực lượng đó đánh trúng, thân thể nháy mắt sụp đổ. Ngươi muốn chết, một màn này, làm lửa giận trong lòng Bạch Tuyệt thần chủ hoàn toàn bao phủ lý trí sót lại. Lúc này, cái gì Thiên Tông, cái gì không thể tùy tiện xé rách da mặt, đều bị Bạch Tuyệt thần chủ ném ra sau đầu. Trong mắt hắn, Mãn Hoàng dám vi phạm mệnh lệnh của mình ra tay, vậy là tự tìm đường chết. Âm. Bạch Tuyệt thần chủ hung hãn ra tay. Bàn tay ẩn chứa lực lượng thần chủ tung ra, hướng về Mãn Hoàng trấn áp. Một đòn mang theo giận dữ của thần chủ. Thiên địa biến sắc, ở lúc luồng lực lượng đó chưa đến, Mãn Hoàng có loại ảo giác bị bóng ma tử vong bao phủ. Đang lúc hắn muốn ra sức phản kháng, chỉ thấy có sấm sét màu vàng phá vỡ hư không chém tới, nháy mắt đánh vào trong bàn tay Bạch Tuyệt thần chủ. Âm, thần lực phá diệt, bàn tay Bạch Tuyệt thần chủ cũng bị luồng lực lượng đó cắt qua, thần huyết đầm đìa. Ngay sau đó, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh đạp không mà tới, một chỉ tinh hà kiếm đạo chém xuống, thông thiên tinh hà hóa thành thần kiếm, sắc bén có thể chém chết chư thiên vạn đạo, khiến Bạch Tuyệt thần chủ biến sắc hẳn. Phù Dương. Ở trước mặt luồng lực lượng đó, Bạch Tuyệt thần chủ cảm nhận được khí tức trí mạng. Hắn muốn chạy. Nhưng lực lượng tinh hà kiếm đạo buông xuống quá nhanh, hoàn toàn không cho Bạch Tuyệt thần chủ cơ hội rời khỏi. Đối với điều này, Bạch Tuyệt thần chủ chỉ có dốc hết toàn lực ngăn cản. Chỉ tiếc là, ở lúc thần chủ tầng 2, Bạch Tuyệt thần chủ còn không ngăn được lực lượng tinh hà kiếm đạo, hôm nay ngã xuống thần chủ tầng 1, càng không có khả năng ngăn cản. Đợi tới lúc lực lượng tinh hà kiếm đạo chém xuống, thân thể Bạch Tuyệt thần chủ phân thành hai, trực tiếp bị luồng lực lượng đáng sợ đó gạt bỏ. Không chỉ có thế, ở sau khi chém giết thân thể Bạch Tuyệt thần chủ, lực lượng tinh hà kiếm đạo dư thế không dừng. Hướng về hư không phía sau biến mất. Tu sĩ một vực rộng lớn, hôm nay đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi đó tinh hà trong chơi, kiếm ý chấn nhiếp tâm hồn tràn ra. Tinh hà kiếm đạo. Rất nhiều thần chủ ẩn núp trong đại vực, ở lúc cảm nhận được luồng lực lượng đó, đều biến sắc. Làm lực lượng quy tắc cổ xưa, cho dù là cường giả thần chủ, cũng không có bao nhiêu tồn tại có thể nhận biết tinh hà kiếm đạo, chỉ là khi Thẩm Trường Thanh lĩnh ngộ tinh hà kiếm đạo, hơn nữa bằng vào lực lượng tinh hà kiếm đạo chém giết mấy vị thần chủ, lực lượng quy tắc cổ xưa này, liền một lần nữa bị cường giả các phe biết rõ. Lực lượng tinh hà kiếm đạo tái hiện ở đây, xem ra vị kia của Thiên Tông đến rồi, chật, lực lượng tinh hà kiếm đạo quả nhiên bất phàm, cách xa xôi như thế, cũng có thể cảm nhận được cảm giác áp bách đáng sợ kia, nếu là trực diện lực lượng cỡ này, kẻ thần chủ tầng 3 trở xuống, nhắm chừng cũng khó ngăn cản đi. Có thần chủ âm thầm cảm khái. Cũng có thần chủ âm thầm chấn động. Lực lượng của tinh hà kiếm đạo đáng sợ, đã đến mức có thể áp sát thần chủ tầng 2 cực hạn. Phải biết rằng, bao nhiêu thần chủ cả một đời, đều chỉ có thể bồi hồi ở thần chủ tầng 1, kẻ có thể bước vào thần chủ tầng 2, cũng ít ỏi không có mấy. Hôm nay một vị thần vương chưa từng chứng đạo thần chủ, có thể chém ra lực lượng áp sát thần chủ tầng 2 đứng đầu, có thể nào không làm bọn họ cảm thấy chấn động. Ngoại trừ chấn động, các thần chủ đó càng thêm tò mò là, rốt cuộc là tên xui xẻo nào, trêu chọc vị tông chủ Thiên Tông kia, khiến hắn vận dụng tinh hà kiếm đạo. Trong lúc nhất thời, các thần chủ ẩn núp bế quan kia đều lặng yên xuất quan, theo phương hướng lực lượng tinh hà kiếm đạo phát ra nhìn lại. Hình ảnh ngoài ức vạn dặm, nháy mắt đã rơi vào trong tầm mắt các thần chủ này. Đó là Tiên Vũ Tông nhỉ. Tử Vân thị tộc, Tiên Vũ thị tộc, xem ra là hai thị tộc khai chiến, không đúng. Còn có khí tức lưu lại, luồng khí tức này như là đến từ Bích Huyền thần tộc đi. Khi nhìn thấy Tiên Vũ Tông như phế tích, các thần chủ kia đều là vẻ mặt hờ hững, thị tộc tồn vong, đối với bọn họ cường giả như vậy mà nói, không phải chuyện gì đáng giá để ý. Chương 3032, yêu nghiệt như thế, tuyệt đối không thể sống. Một, chỉ là, khi các thần chủ này nhìn về phía bóng người kia trong hư không, bóng người đó hơi liếc mắt, hàn quang dữ dội từ trong đôi mắt toát ra, khiến các thần chủ này đều khẽ biến sắc. Thiên Tông Phù Dương, bọn họ rất nhiều kẻ đều là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, nhưng khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đối phương, lại có thể trực tiếp biết thân phận của hắn. Không có gì khác. Cảm ứng giữa cường giả mà thôi. Hay cho một tên phù hoàng, khí độ quả thực bất phàm, cường giả cỡ này ngày khác nếu chứng đạo thần chủ, nhất định là đỉnh cao chư thiên. Kẻ này không thể trêu chọc. Không ít thần chủ trong lòng đều nghiêm nghị, yên lặng đóng lên một cái nhãn không thể trêu chọc cho Thẩm Trường Thanh. Thiên kiêu yêu nghiệt như vậy, nếu không thể lập tức đánh giết, như vậy tuyệt đối không thể đắc tội, bằng không đợi đối phương ngày khác trưởng thành, chính là ác mộng của mình. Rất rõ ràng. Lấy thực lực Thẩm Trường Thanh bây giờ, đã không phải thần chủ bình thường có thể đối phó. Muốn chém giết yêu nghiệt cỡ này, trừ phi là có tồn tại thần chủ tầng 3 cùng thần chủ tầng 4 ra tay mới được. Mặt khác, vị này chính là có kiếm thần tộc hộ đạo cho hắn. Như vậy, đừng nói cường giả thần chủ tầng 3 tầng 4, cho dù là có thần chủ đứng đầu ra tay, cũng không nhất định có thể thương tổn đối phương mảy may. Một trận chiến trước đó không lâu Chu Phượng thần tộc cùng Thánh thần tộc liên thủ vây công Thiên Tông, đã đủ để nói rõ tất cả vấn đề. Trên không Tiên Vũ Tông, lực lượng tinh hà kiếm đạo dần dần biến mất. Khi ánh mắt các thần chủ kia hướng về mãn hư không này, tự nhiên không thể giấu được cảm giác của Thẩm Trường Thanh, nhưng hắn không để ý cái gì, dưới chân lực lượng pháp tắc dâng trào, hóa thành cây cầu phá vỡ hư không, một đầu khác, khí tức hư không vô ngần đã hiển lộ ra. Đang lúc Thẩm Trường Thanh bước lên cầu vàng pháp tắc, có một bóng người đột ngột xuất hiện, ngăn trở ở trước mặt hắn. Phù Hoàng xin dừng bước. Bích Hoàng muốn khai chiến với Thiên Tông sao? Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng, nhìn Bích Hoàng trước mắt, trong mắt không chứa chút tình cảm. Bích Hoàng khẽ lắc đầu, Bích Huyền thần tộc không có ý tứ khai chiến với Thiên Tông, chỉ là Bạch Tuyệt thần chủ đã bị chém giết thần thể, Phù Hoàng cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Hy vọng Phù Hoàng nể mặt bổn hoàng một lần, việc này dừng lại ở đây như thế nào? Chuyện lần trước, bổn tọa đã nể mặt Bích Hoàng một phen, nhưng xem ra, Bích Huyền thần tộc rõ ràng không để Thiên Tông vào mắt, một lần này, bổn tọa không thể đáp ứng. Thẩm Trường Thanh thanh âm lạnh lùng, lời này mới ra khỏi miệng, hư không liền ngưng trệ. Bổn hoàng không có ý là địch với Thiên Tông, phụ hoàng cần gì phải như thế? Bích Hoàng nhìn đối phương một cái thật sâu, sau đó mở miệng nói. Trận chiến này vốn chính là Tử Vân thị tộc gây sự trước, thần chủ tộc ta ra mặt ngăn cản, Tử Vân thị tộc bất kính thần chủ. Công khai ra tay tập kích Tiên Hoàng, thần chủ tộc ta mới không thể không ra tay. Hôm nay Bạch Tuyệt thần chủ đã bị Phù Hoàng hủy diệt thân thể, Phù Hoàng cần gì phải mang sự việc làm tuyệt. Cần biết mọi việc để lại một đường, ngày sau dễ gặp nhau, hôm nay Thiên Tông gây thù hằn không ít, nếu là thêm một thế lực đối địch, nghĩ hẳn cũng không phải một chuyện tốt. Ở trong mắt người ngoài, một đoạn lời của Bích Hoàng xem như rất quy củ, hoàn toàn không bắt được lỗi gì. Nhìn từ mặt ngoài, chỉ giống như Bích Huyền thần tộc thực sự không muốn là địch với Thiên Tông, đổi làm tu sĩ khác ở đây, lúc này nói không chừng nên nể mặt Bích Huyền thần tộc một lần, bỏ qua sự việc. Chỉ là, Thẩm Trường Thanh lại lắc lắc đầu, Bích Hoàng lời này lại là nói sai rồi, Tử Vân thị tộc hôm nay tấn công Tiên Vũ thị tộc, chính là bởi Tiên Vũ thị tộc ra tay trước. Nếu có thế lực khác tấn công Bích Huyền thần tộc bất thành, Bích Hoàng cũng có thể bỏ qua ân oán không tính hiềm khích trước đây. Bích Hoàng nghe vậy, khẽ cau mày, Thẩm Trường Thanh nói, thứ hai, Tử Vân thị tộc cùng Tiên Vũ thị tộc đã sớm có nhân quả, hôm nay Tử Vân thị tộc tấn công Tiên Vũ thị tộc, cũng chỉ là thanh toán ân oán trước đây mà thôi. Bích Huyền thần tộc nhúng tay vào, không khỏi có chút hiềm nghi lấy lớn bắt nạt nhỏ đi theo bổn tọa biết, chư thiên vạn tộc chính là có quy củ bất thành văn, đó là chuyện giữa thị tộc, thần tộc không thể dễ dàng nhúng tay, nếu không liền có thể coi là khiêu khích. Nay Bạch Tuyệt thần chủ ở dưới tình huống biết Tử Vân thị tộc đã đầu nhập Thiên Tông, vẫn như cũ không để ý mặt mũi Thiên Tông, ra tay với thần vương của Tử Vân thị tộc, bổn tọa có thể lý giải là, đây là Bích Huyền thần chủ khiêu khích đối với Thiên Tông hay không? Nghe được câu này, Bích Hoàng nhíu mày chặt hơn nữa. Phụ hoàng, thử hỏi một phen, nếu là hôm nay tình thế thay đổi, ở dưới tình huống thị tộc phân tranh, có thần chủ khác nhúng tay vào, Bích Huyền thần tộc lại có thể làm được như không thấy hay không? Thẩm Trường Thanh trực tiếp ngắt lời Bích Hoàng, tiếp đó hỏi. Nếu bản thân Bích Hoàng cũng không làm được, lại vì sao phải bảo bổn tọa làm được, phương pháp làm việc cỡ này, có chút tiêu chuẩn kép rồi. Lời đã tới mức này, đã là có chút ý tứ đang đánh vào mặt mũi Bích Huyền thần tộc, bởi vậy, vẻ mặt lạnh nhạt của Bích Hoàng ban đầu, giờ phút này cũng có chút không quá dễ coi. Chương 3033, yêu nghiệt như thế, tuyệt đối không thể sống. 2. Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt Bích Hoàng biến hóa, thanh âm dần dần lạnh như băng, Bạch Tuyệt thần chủ năm lần bảy lượt khiêu khích Thiên Tông tuy không phải thế lực thần tộc, lại cũng không thể mặc cho ai vũ nhục. Nếu Bích Hoàng cố ý ngăn trở, cho rằng Thiên Tông muốn là địch với Bích Huyền thần tộc mà nói, như vậy bổn tọa cũng không thể nói gì hơn. Chính như Bích Hoàng nói như vậy, hôm nay Thiên Tông gây thù hằn không ít, bổn tọa cũng không để ý thêm một thần tộc đối địch hay không. Huống hồ Chu Phượng thần tộc cùng Thánh thần tộc cũng chưa thể diệt Thiên Tông, thế lực khác muốn tiêu diệt Thiên Tông, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, vẻ mặt nghiêm khắc kiên quyết, hoàn toàn không có ý tứ thoái nhượng. Sắc mặt Bích Hoàng âm tình bất định, dù là lấy tu dưỡng của hắn, hôm nay cũng có ngọn lửa giận chợt xuất hiện. Bổn hoàng tự nhận đã đủ nể mặt phụ hoàng, nhưng nếu như phụ hoàng cố ý như thế, như vậy bổn hoàng cũng không sợ đắc tội Thiên Tông. Nể mặt. Thẩm Trường Thanh như nghe được chuyện gì buồn cười, trên khuôn mặt nhìn Bích Hoàng tràn ngập biểu cảm châm chọc. Nếu không có Bích Hoàng bày mưu đặt kế, Bạch Tuyệt hôm nay nào sẽ xuất hiện ở đây, Bích Hoàng đã làm hoàng giả một tộc, làm việc cần gì phải giấu giấu giếm giếm. Xem ra ngươi là muốn cố ý đối nghịch với Bích Huyền thần tộc. Bích Hoàng sắc mặt âm trầm, thanh âm đã mang theo hàng ý lạnh lẽo. Chỉ là, đáp lại Bích Hoàng, là kiếm khí mênh mông đáng sợ giống như tinh hà. Tinh hà kiếm đạo. Thẩm Trường Thanh ấn ra một chỉ, trực tiếp toàn lực ứng phó. Một trận chiến Tử Vân thị tộc lần trước, hắn đối mặt Bích Hoàng thoái nhượng, không phải thật sự sợ Bích Huyền thần tộc, mà là chưa đến thời điểm ra tay mà thôi. Chém giết một tên Bạch Tuyệt thần chủ dễ dàng, nhưng thế lực sau lưng Bích Huyền thần tộc không ít, thật sự hoàn toàn xé rách da mặt, Thiên Tông cũng phải thừa nhận áp lực nhất định. Nhưng mà, cái này không đại biểu Thẩm Trường Thanh đã sợ Bích Huyền thần tộc. Một trận chiến lần này, Tử Vân thị tộc ở trước khi ra tay, liền trước một bước đưa tin cho hắn. Mục đích thật sự của họ, chính là muốn để Thẩm Trường Thanh áp trận cho họ, để ngừa Bích Huyền thần tộc không để ý mặt mũi nhúng tay vào. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng vui vẻ đáp ứng. Tuy đều nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng hắn xưa nay tin thờ có thù oán tốt nhất lập tức báo, cho nên đối với cách làm của Mãn Hoàng, Thẩm Trường Thanh không có ý tứ phản đối. Ngoài ra, đó là Tử Vân thị tộc nếu có thể tiêu diệt Tiên Vũ thị tộc, Thiên Tông cũng có thể từ trong đó đạt được lợi ích. Đối với nội tình của một thị tộc, Thẩm Trường Thanh vẫn có chút để bụng. Nếu Bích Huyền thần tộc không ra tay, hắn cũng không tính ra tay, dù sao lấy thực lực của Tử Vân thị tộc, đối phó Tiên Vũ thị tộc không thành vấn đề. Nhưng trên thực tế, Bích Huyền thần tộc không để ý mặt mũi chút nào, trực tiếp nhúng tay vào, vậy không có gì để nói nữa. Cho dù Thẩm Trường Thanh không muốn lập tức xé rách da mặt với Bích Huyền thần tộc, nhưng cũng không sợ xé rách da mặt với Bích Huyền thần tộc. Chính cái gọi là nợ nhiều thì không sợ. Dù sao thế lực nhìn chằm chằm Thiên Tông không chỉ một nhà, thêm một thần tộc bớt một thần tộc, cũng không nhất định có thể thay đổi cái gì. Cho nên, khi Bích Hoàng xuất hiện lần nữa, Thẩm Trường Thanh đã không muốn thoái nhượng cái gì nữa. Mắt thấy tinh hà kiếm đạo chém tới, Bích Hoàng ánh mắt lạnh lùng, vươn ra tay phải, giống như bao quát một phương thiên địa, mang tất cả đều nuốt vào. Ầm, thông thiên thần kiếm chém xuống, thần lực nổ tung. Thần lực to lớn ẩn chứa trong bàn tay Bích Hoàng, ở trước mặt một kiếm này ầm ầm nổ tung ra, trên bàn tay tựa như bạch ngọc, cũng hiện ra một chút dấu vết nứt nẻ. Chỉ trong chớp mắt, vết nứt biến mất không thấy. Tinh hà kiếm đạo. Lực lượng không tệ, Bích Hoàng ánh mắt lạnh lùng, đối với lực lượng tinh hà kiếm đạo, trong lòng cũng có chút giật mình. Tuy đã sớm rõ tinh hà kiếm đạo cường đại, nhưng khi thật sự chống lại lực lượng bực này, Bích Hoàng mới rõ tinh hà kiếm đạo rốt cuộc cường đại bao nhiêu. Hoặc là nói, Thẩm Trường Thanh sử dụng tinh hà kiếm đạo, mạnh như thế nào? Một chưởng của Bích Hoàng nhìn như đơn giản, đã ẩn chứa thần lực quy tắc của bản thân hắn, thần chủ tầm thường đối mặt lực lượng một đòn này, không nói đánh vỡ hay không, cho dù là có thể hoàn hảo tiếp được, cũng là một vấn đề. Dù sao, Bích Hoàng không phải thần chủ bình thường có thể so sánh, mà là tồn tại đánh vỡ hàng rào thần chủ sơ giai, vượt lên trên thần chủ tầng 3. Thần chủ mỗi bước một tầng trời, không nói đến cường giả vượt lên thần chủ tầng 3, cho dù chỉ là tồn tại thần chủ tầng 3, cũng mạnh hơn so với thần chủ tầng 1 cùng tầng 2 tồn tại rất nhiều. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh một kiếm chém vỡ quy tắc thần lực, thương tổn tới thân thể mình, Bích Hoàng làm sao có thể không chấn động. Nhưng cùng lúc trong lòng chấn động, trong lòng hắn cũng hừng hực sát ý, yêu nghiệt như thế, tuyệt đối không thể sống. Chưa xé rách da mặt thì thôi, hôm nay cũng đã xé rách da mặt, vậy không có gì để nói, yêu nghiệt như vậy, phải chết. Cho dù là trả cái giá nhất định, cũng phải chém giết đối phương. Chương 3034, Thiên Kiêu đời này, phải lấy Phù Hoàng đứng đầu. Một, sau khi hiện ra ý nghĩ như vậy, trong mắt Bích Hoàng hiện lên sát ý. Mắt thấy lực lượng tinh hà kiếm đạo lại lần nữa chém tới, hắn ấn ra một chỉ, nháy mắt đánh vỡ tinh hà. Lực lượng một chỉ đó có thể nói là đáng sợ, cho dù là lực lượng tinh hà kiếm đạo cũng chưa thể hoàn toàn ngăn cản. Không đợi luồng lực lượng đó đánh đến, Thẩm Trường Thanh dịch chuyển không gian trước một bước, biến mất ở trong hư không ban đầu. Đỉnh đầu Bích Hoàng. Tinh hà mênh mông giống như thiên hà treo ngược rơi xuống, có cái khí thế trời sập. Khiến toàn bộ cường giả cảm giác được luồng lực lượng này đều kinh hãi biến sắc. Tinh hà kiếm đạo, lực lượng thật mạnh. Không hổ là kiếm đạo quy tắc nổi tiếng thượng cổ, theo ta thấy, lực lượng quy tắc cỡ này nên là kiếm đạo đệ nhất. Một ít thần chủ chú ý một trận chiến này, lúc này đều bị lực lượng tinh hà kiếm đạo thuyết phục. Quá mạnh rồi. Tuy nói chư thiên quy tắc trăm sông đổ về một biển, nếu có thể tu luyện đến cuối cùng, thật ra không có phân chia cao thấp trên dưới gì. Nhưng mà, cường giả thật sự có thể mang quy tắc tu luyện đến mức tận cùng, nhìn chung chư thiên lại có ai có thể làm được. Ở trước khi đạt tới trình độ phản phát quy chân cỡ đó, tinh hà kiếm đạo cường đại không thể nghi ngờ, nhưng mà, đối mặt một kiếm có khí thế trời sập, vẻ mặt Bích Hoàng lại là trước sau không thay đổi, chỉ thấy lực lượng quy tắc trên người đối phương bốc lên, hóa thành một con cá voi thần cắn nuốt thiên địa. Khi một kiếm ẩn chứa toàn bộ lực lượng của tinh hà kiếm đạo chém xuống, trực tiếp bị cá voi thần nuốt vào trong bụng, các loại lực lượng tan biến hết, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Bích Huyền thần kình. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Bích Huyền thần kình. Chính là bản thể Bích Huyền thần tộc, Bích Huyền thần kình trước mắt hiển nhiên không phải Bích Huyền thần kình thật sự, chỉ là Bích Hoàng lấy lực lượng quy tắc ngưng tụ ra hư ảnh mà thôi. Nhưng hư ảnh lực lượng quy tắc ngưng tụ ra như vậy, lại so với Bích Huyền thần kình thật sự còn đáng sợ hơn. Chỉ thấy Bích Huyền thần kình lực lượng quy tắc ngưng tụ ra, ở sau khi cắn nuốt lực lượng tinh hà kiếm đạo, không có một chút tạm dừng nào, liền hướng về Thẩm Trường Thanh nuốt đến, nhìn cái miệng khổng lồ đáng sợ giống như vực sâu kia, sắc mặt Thẩm Trường Thanh nghiêm túc, lực lượng thân thể bị điều động đến cực hạn, một quyền hung hăng hướng về Bích Huyền thần kình đánh xuống. Âm. Một quyền toàn lực của thân thể thập nhất phẩm, khiến hư không trước mắt cũng nháy mắt sụp đổ vào. Lực lượng đáng sợ hình thành sóng xung kích, trực tiếp đánh vào trong mồm Bích Huyền thần kình. Nhưng mà, luồng lực lượng cường đại này, lại chỉ khiến Bích Huyền thần kình hơi đình trệ nửa hơi thở mà thôi. Mắt thấy Bích Huyền thần kình đánh tới, Thẩm Trường Thanh đánh ra một quyền lại một quyền, không đến thời gian một hơi thở, hắn đã đánh ra không dưới mấy trăm quyền. Lực lượng mỗi một quyền, đều tập trung ở trên cùng tiết điểm. Lực lượng mấy trăm quyền chồng chất, giống như tới điểm tới hạn nào đó. Âm âm bộc phát ra. Âm âm âm, luồng khí cuồn cuộn phá diệt vạn đạo quy tắc, lực lượng có thể hủy thiên diệt địa bộc phát ra, khiến Bích Huyền thần kình phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể do quy tắc thần lực ngưng tụ thành, ở trong ánh mắt chấn động của toàn bộ tu sĩ, trực tiếp nổ tung tiêu vong. Cùng lúc đó, ở khoảnh khắc Bích Huyền thần kình hủy diệt, tinh hà treo ngược, vô thượng kiếm khí phá diệt tất cả, màn quy tắc thần lực lưu lại trong hư không đều thanh trừ hết. Mục tiêu chỉ thẳng Bích Hoàng phía dưới. Một kiếm này, chính là một kiếm đỉnh phong nhất từ trước tới nay của Thẩm Trường Thanh. Từ sau khi hắn ngưng tụ 3.000 pháp tắc, bước vào con đường đi thông động thiên cực cảnh, hắn xem như lần đầu tiên toàn lực ứng phó. Cho dù là lúc đối mặt Bạch Tuyệt thần chủ, Thẩm Trường Thanh cũng chưa làm tới trình độ bực này. Dù sao sau khi thân thể bước vào thập nhất phẩm, cường giả thần chủ tầng 2 tuy có uy hiếp, nhưng cũng không mạnh như ngày xưa. Lại nói, Bạch Tuyệt thần chủ tuy là cường giả thần chủ tầng 2, lại chưa bước vào thần chủ tầng 2 đỉnh phong, càng đừng nói sau hai lần thân thể hủy diệt, đối phương càng trực tiếp ngã xuống thần chủ tầng 1. Như vậy, tự nhiên đối với Thẩm Trường Thanh không tạo thành uy hiếp gì lớn. Nhưng Bích Hoàng trước mắt khác. Hoàng giả Bích Huyền thần tộc, một thân thực lực sâu không lường được, tồn tại đã có thể bước vào thần chủ trung giai. Cường giả như thế, Thẩm Trường Thanh sao dám sơ ý chút nào, chỉ có toàn lực ứng phó, mới có tư cách chiến đấu với cường giả bực này. Một kiếm kinh thiên hạ xuống, giống như phá diệt vạn đạo, chư thiên sinh linh ở trước mặt lực lượng cỡ này, cũng tỏ ra rất nhỏ bé. Cho dù mạnh như Bích Hoàng, hôm nay sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Chỉ thấy hắn hai tay tạo ấn, lực lượng quy tắc vô cùng hội tụ thành một khối thần ấn, bảo vệ bản thân. Thần ấn lơ lửng trên không. Quy tắc lưu chuyển, đợi tới lúc tinh hà kiếm đạo hạ xuống, thần ấn nở rộ ra hoa quang lấp lánh, hai luồng lực lượng đáng sợ va chạm, dư âm quét ngang ức vạn dặm hư không, như mang bầu trời to lớn cũng phân thành hai. Răng rắc. Thần ấn hoàn toàn do lực lượng quy tắc ngưng tụ thành, truyền đến tiếng vang thanh thúy, sau đó liền ầm ầm tan vỡ. Khoảnh khắc thần ấn tan vỡ, lực lượng tinh hà kiếm đạo cũng hủy diệt. Chương 3035, thiên kiêu đời này, phải lấy phù hoàng đứng đầu. 2. Không hổ là thượng cổ chí cường kiếm đạo, thật sự danh bất hư truyền, ngày khác ngươi nếu thật sự bước vào cảnh giới thần chủ, bổn hoàng chưa chắc có thể trấn áp ngươi. Trên mặt Bích Hoàng khó nén được hiện ra biểu cảm tán dương, đó là tán thành đối với cường giả cấp bậc ngang nhau. Câu này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ tu sĩ nghe được đều âm thầm chấn động không thôi. Bích Hoàng là tồn tại thế nào? Đó là hoàng giả của Bích Huyền thần tộc, chư thiên thần tộc có phân chia cao thấp, hoàng giả thần tộc cũng có mạnh yếu khác nhau. Bích Huyền thần tộc không phải thần tộc xuống dốc, thực lực tổng hợp cũng không phải thần tộc xuống dốc khác có thể so sánh. Có thể làm hoàng giả thần tộc cỡ này, thực lực tự nhiên không giống bình thường. Bên ngoài đồn đại, vị hoàng giả Bích Huyền thần tộc này, chính là tồn tại vào thần chủ trung giai. Cường giả cấp bậc này, cho dù là ở trong các thần tộc đứng đầu kia, cũng là rất thưa thớt. Lời từ trong miệng cường giả bậc này nói ra, độ đáng tin là phi thường cao. Khi ánh mắt tu sĩ khác lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trở nên càng thêm ngưng trọng, thậm chí có thể nói là kinh hãi. Nếu là đối phương bước vào cấp bậc thần chủ, cũng chỉ là thần chủ tầng 1 mà thôi. Mới vào thần chủ cảnh, lại có thể sánh vai cường giả thần chủ trung giai, nội tình như vậy cho dù là hai chữ đáng sợ, cũng không đủ để hoàn toàn hình dung. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hờ hững, Bích Hoàng khen hắn coi như không biết. Chỉ thấy lực lượng pháp tắc dưới chân hắn dâng trào, lực lượng tinh hà kiếm đạo một lần nữa bộc phát ra, lấy thế sét đánh hướng về Bích Hoàng đánh giết. Đối với điều này, Bích Hoàng búng tay vỡ tinh hà, chỉ tiếc, ngươi xét cho cùng chưa bước vào cấp bậc thần chủ, kém một bước chính là cách biệt một trời, bổn hoàng vốn không muốn là địch với Thiên Tông, nhưng ngươi nếu cố ý muốn đối nghịch với bổn hoàng, vậy bổn hoàng cũng chỉ đành tiêu diệt ngươi. Thanh âm Bích Hoàng một lần nữa trở nên lạnh lùng, một tay trấn áp hư không hạ xuống, lực lượng khủng bố ép sập bầu trời. Một đòn này, hắn không nương tay một chút nào, lực lượng thần chủ trung giai triển lộ không thể nghi ngờ. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, tinh hà kiếm đạo phá không đánh ra, nhưng lại bị luồng lực lượng cực mạnh kia trực tiếp nghiền nát, mắt thấy bàn tay trấn áp hạ xuống, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai nắm đấm phá không đánh qua. Tâm, thân thể cấp bậc thập nhất phẩm kịch liệt chấn động, lượng lớn lực lượng pháp tắc phá diệt, thể phách siêu phàm nhập thánh cũng nứt nẻ ở trước mặt luồng lực lượng này. Trong chớp mắt, Thẩm Trường Thanh từ hư không ngã xuống, nhưng không đợi hắn hoàn toàn rơi xuống đất. Liền hóa thành hào quang phá tan hư không, trực tiếp hướng về Bích Hoàng chém giết. Thấy vậy, Bích Hoàng nhíu mày, chỉ có thể nâng tay ngăn cản. Âm âm âm. Hai bóng người vĩ ngạn, lại lần nữa chém giết với nhau. Trong tầm mắt toàn bộ tu sĩ, đều có thể nhìn ra được, Thẩm Trường Thanh từ khi khai chiến đến bây giờ, vẫn luôn rơi vào hạ phong. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh tuy nói rơi vào hạ phong, nhưng lại giống như hoàn toàn đánh không chết. Mặc cho thế công của Bích Hoàng mãnh liệt như thế nào, trước sau đều không thể chém giết hắn. Thân thể siêu phàm nhập thánh thật đáng sợ, phù hoàng hôm nay tuy chỉ ở trong thần vương cảnh, nhưng bằng vào thân thể cỡ này, cho dù là đối mặt các thần chủ cường đại kia, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Bích Hoàng hôm nay hoàn toàn là lấy tu vi ưu thế chiếm cứ thượng phong, nhưng muốn chém giết phù hoàng, nhắm chừng không dễ dàng như vậy. Có thần chủ thấy một trận chiến này, nói ra ý kiến của mình. Một ít thần chủ khác nghe vậy, đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Có thể làm cường giả thần chủ, tầm mắt tự nhiên không phải tu sĩ khác có thể so sánh. Ở trong mắt tu sĩ khác, Thẩm Trường Thanh toàn diện rơi vào hạ phong, Bích Hoàng nắm vững phần thắng, hầu như là không có chút nào hồi hộp. Trên thực tế, Bích Hoàng tuy chiếm thượng phong, đáng tiếc thân thể cấp bậc thành thánh quá mức cường đại, cho dù là lấy thực lực thần chủ trung giai, muốn chém giết thân thể cỡ đó, cũng không phải chuyện dễ dàng. Như vậy, Thẩm Trường Thanh ở trên tầng diện nào đó, đã tương đương với trời sinh đứng ở thế bất bại. Trừ phi, Bích Huyền thần chủ có thể có vô thượng đạo binh tồn tại trên đời, hoặc là Bích Hoàng có đòn sát thủ nào đặc thù. Nếu không, trận chiến này xác suất đại khái sẽ không thật sự phân ra thắng bại gì. Ngay tại lúc các bên âm thầm nghị luận, trên ngọn núi nào đó, Thất Tinh tôn giả như chán đến chết nằm nghiêng ở trên một tảng đá bóng loáng, ánh mắt như có như không nhìn về phía hư không trước mặt. Nơi đó, không gian tàn phá hỗn loạn. Tu sĩ nhục thân thành thánh, trừ Hắc Ma thần tộc, trong chư thiên vạn tộc là rất hiếm thấy, cho dù thời kỳ thượng cổ, cũng không có bao nhiêu cường giả như vậy. Hơn nữa tồn tại có thể nhục thân thành thánh, bản thân chính là tu vi không thấp, có kẻ đã là thần chủ, có kẻ thậm chí là trên thần chủ. Như là tu sĩ không vào thần chủ đã có thể nhục thân thành thánh, mặc kệ là ở lúc nào, đều có thể xưng là vô cùng hiếm có. Quả nhiên, tu sĩ có thể lĩnh ngộ tinh hà kiếm đạo, mỗi một vị đều không phải tồn tại đơn giản, thiên kiêu đời này, phải lấy phù hoàng đứng đầu. Thất Tinh tôn giả chật chật khen ngợi. Chương 3036, thiên kiêu đời này, phải lấy phù hoàng đứng đầu. 3. Thân là hộ đạo giả, Thẩm Trường Thanh đi chỗ nào, Thất Tinh tôn giả cũng sẽ yên lặng đi theo. Dù sao đây là mệnh lệnh của kiếm thần tộc, cũng là mệnh lệnh của kiếm thần cung. Nếu hắn không đi theo, có một ít lão gia hỏa chư thiên thần tộc không biết xấu hổ ra tay, chém giết kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo này, như vậy bản thân Thất Tinh tôn giả cũng phải chịu xử phạt. Nghĩ đến quy củ của kiếm thần cung, Thất Tinh tôn giả không khỏi âm thầm lắc đầu, trừ phi là ăn no rửng mỡ, nếu không đi khiêu khích quy của kiếm thần cung, đó là tự tìm phiền toái. Vốn, Thất Tinh tôn giả đối với thần tộc bảo mình đến hộ đạo cho một vị thần vương, trong lòng hắn cũng có chút ý tưởng. Chỉ là lúc thật sự tiếp xúc đến Thẩm Trường Thanh, Thất Tinh tôn giả mới rõ, cái gì mới là yêu nghiệt đương thời. Hộ đạo cho thiên kiêu như vậy, đối với thần chủ mà nói, coi như là một loại vinh hạnh. Chỉ vì thiên kiêu bực này giữa đường không ngã xuống mà nói, ngày khác tuyệt đối không chỉ là thần chủ đơn giản như vậy, bước vào thần quân, thậm chí cấp bậc cao hơn, cũng có khả năng. Có thể hộ đạo cho cường giả tương lai bực này, coi như là kết trước một cái thiện duyên. Đợi tới ngày khác sau khi đối phương thật sự trưởng thành lên, hồi báo cũng không ít. Chẳng qua, vì phụ hoàng này phương diện làm việc lại là có chút xúc động, tự như đến nơi nào cũng có thể trêu chọc đến một ít phiền toái. Có lẽ đây là biểu hiện thiên kiêu yêu nghiệt nên có đi. Thất Tinh tôn giả lắc lắc đầu. Không bị ghen tị là loại bình thường. Thiên kiêu yêu nghiệt thật sự, ai không phải từ trong vô số chém giết xông ra, sau đó đạp thi thể vạn tộc tu sĩ leo lên tuyệt đỉnh, ngạo thị vạn tộc. Lùi một bước mà nói, cho dù không nói các thiên kiêu yêu nghiệt kia, cho dù là thần vương thần chủ tầm thường, ai không phải trải qua chém giết, mới cuối cùng chứng đạo thần vương thậm chí chứng đạo thần chủ. Thật muốn dựa vào bản thân khổ tu, không tranh đoạt tài nguyên, không chém giết với tu sĩ, muốn chứng đạo thần vương thần chủ, trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Chỉ tiếc, tu vi phù hoàng xét cho cùng là kém chút, nếu có thể tiến một bước nữa mà nói, tin tưởng vị hoàng giả Bích Huyền thần tộc kia liền không làm gì được hắn. Nhìn hồi lâu, sắc mặt Thất Tinh tôn giả tỏ ra hơi tiếc nuối. Thần vương và thần chủ chênh lệch không nhỏ, càng đừng nói Bích Hoàng không phải thần chủ bình thường đơn giản như vậy, mà là tồn tại vào thần chủ trung giai. Cho dù là Thẩm Trường Thanh nhục thân thành thánh, muốn thật sự đối phó cường giả cỡ đó, cũng còn thiếu một chút, đây là vấn đề nội tình, không liên quan tới cái khác. Chẳng qua, Thất Tinh tôn giả không có ý tưởng lập tức ra tay. Chức trách chủ yếu của hộ đạo giả, chính là ở thời điểm kẻ được hộ đạo gặp nguy hiểm trí mạng, mới sẽ ra tay cứu viện. Nếu là chiến đấu chém giết bình thường, hộ đạo giả là sẽ không ra tay can thiệp. Đóa hoa trong nhà kính, xét cho cùng có thể trưởng thành không nhiều. Lại là một đòn va chạm, khiến hư không nổ tung. Bích Hoàng sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn Thẩm Trường Thanh tràn ngập sát ý nồng đậm. Hắn vốn định lấy tốc độ nhanh nhất ra tay, hoàn toàn trấn áp chém giết đối phương, lại không ngờ thân thể cấp bậc thành thánh, thế mà khó chơi đến cỡ này. Dù là lấy lực lượng thần chủ trung giai của hắn, cũng chưa thể đánh nát thân thể cỡ đó. Về phần chém giết, vậy càng không cần phải nói. Nhưng càng là như thế, sát ý trong lòng Bích Hoàng càng mãnh liệt. Trong thời gian ngắn, Bích Hoàng vươn tay phải vào trong hư không, khi hắn rút ra bên ngoài, chỉ thấy có một mảng màu sắc xanh biếc hiện lên ở trong hư không. Kiếm. Trường kiếm toàn thân xanh biếc. Khi trường kiếm hoàn toàn xuất hiện, trong hư không giống như có cá voi thần trống giận, hư ảnh sóng gió động trời hiện lên ở trong hư không, trên mặt biển nhìn như vô tận, có cá voi thần đánh vỡ bầu trời. Nguy hiểm. Một khắc này, trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên báo động trước, không hề nghi ngờ, kiếm này chính là vô thượng đạo binh của Bích Huyền thần tộc. Kiếm này tên là Hận Thiên, chính là tiền bối tộc ta ngày xưa lấy xương sống của mình luyện chế thành, ngươi có thể chết ở dưới kiếm này, coi như vinh hạnh của ngươi. Bích Hoàng thời điểm cầm Hận Thiên thần kiếm, thần thái cũng hoàn toàn biến đổi. Sau đó, chỉ thấy tay phải cầm trường kiếm của Bích Hoàng chém ra, một kiếm đáng sợ xé rách hư ảnh sóng gió động trời, lấy thế phá trời hướng về Thẩm Trường Thanh chém xuống. Hận Thiên thần kiếm chém xuống, Thẩm Trường Thanh biến sắc, ở trước mặt luồng lực lượng đó, hắn cảm nhận được khí tức đến từ tử vong. Không ngăn được. Cho dù là thân thể thập nhất phẩm, cũng tương tự không ngăn được. Dưới tình huống cỡ này, Thẩm Trường Thanh đang chuẩn bị mượn lực lượng bất hủ thánh binh, chỉ thấy bầu trời có kiếm quang lấp lánh cắt qua hư không mà tới. Một kiếm tới từ phía Tây. Hủy diệt thiên địa, cá voi thần trống giận, một màn giống như lúc trước đánh vỡ bầu trời tái hiện, nhưng ở trước mặt một đạo kiếm quang này, cá voi thần lại chưa phá tan kiếm quang phong tỏa. Cá voi thần phá diệt, Hận Thiên thần kiếm kịch liệt trung động. Bích Hoàng chợt biến sắc hẳn, bóng ma tử vong ập vào trong lòng, khiến hắn theo bản năng chắn ngang trường kiếm ở trước người. Chương 3037, Tiên Vũ Tông Diệt, một bước tính toán tiếp theo của Tử Vân thị tộc. Một, nháy mắt tiếp theo, kiếm quang như dư thế không dừng đánh tới, nháy mắt rơi ở trên thân kiếm. Thân thể Bích Hoàng lui bắn ra vạn dặm, thân kiếm thần quang tán loạn, suýt nữa có dấu hiệu sụp đổ ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, có một bóng người đột ngột xuất hiện ở bên người Thẩm Trường Thanh. Thất Tinh Tôn Giả. Bích Hoàng sắc mặt khó coi, tay phải cầm trường kiếm cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Lực lượng một kiếm đó, khiến hắn cảm nhận được nguy cơ trí mạng. Rõ ràng dễ thấy, tồn tại ra tay, thực lực rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào, Thất Tinh Tôn Giả xuất hiện, Bích Hoàng cũng không bất ngờ. Dù sao đối phương là hộ đạo giả của Thẩm Trường Thanh, hôm nay ra tay cũng là chuyện đương nhiên. Có thể nói, Bích Hoàng từ đầu tới đuôi, đều chưa từng nghĩ xác suất có thể chém giết Thẩm Trường Thanh ở đây lớn bao nhiêu, nhiều lắm là ông chúc may mắn, ở dưới tình huống Thất Tinh Tôn Giả sơ ý, trước một bước tiêu diệt Thẩm Trường Thanh. Chỉ tiếc là, Thất Tinh Tôn Giả ra tay, khiến Bích Hoàng rõ, tính toán sót lại của mình hoàn toàn thất bại. Bích Hoàng thân là thần chủ lâu năm, lại ra tay đối với một hậu bối, khó tránh khỏi tu sĩ khác bàn ra tán vào. Theo bổn tọa thấy, lúc này tạm thời dừng lại đi. Đợi tới ngày khác thời điểm phù hoàng chứng đạo thần chủ, hai vị lại chậm rãi thanh toán ân oán. Lúc đó, cho dù là Bích Hoàng chém giết phù hoàng ở đây, bổn tọa cũng sẽ không nhúng tay mảy may. Thất Tinh Tôn Giả khoanh tay đứng trên hư không, trên mặt treo nụ cười bình thản. Nghe vậy, sắc mặt Bích Hoàng càng thêm âm trầm khó coi, chiến một trận với Thẩm Trường Thanh, khiến hắn thật sự cảm nhận được sự đáng sợ của vị đệ nhất thần vương này. Khi đối phương chưa từng thật sự chứng đạo thần chủ, Bích Hoàng còn có nắm chắc trấn áp đối phương. Nhưng nếu là Thẩm Trường Thanh thật sự chứng đạo thần chủ, trong lòng Bích Hoàng cũng không có phần thắng quá lớn. Một vị cường giả thần chủ trung giai, không có nắm chắc chém giết một vị cường giả mới vào cảnh giới thần chủ, tuy nói ra có chút buồn cười, nhưng sự thật chính là như thế. Cái gì gọi là yêu nghiệt? Đây là yêu nghiệt thật sự. Bích Hoàng biết. Vị đệ nhất thần vương này hàm lượng vàng không thấp một chút nào. Nhìn chung chư thiên vạn tộc, trong toàn bộ thiên kiêu cấp bậc ngang nhau, hắn tìm không thấy bất cứ một ai có thể chống đỡ vị tông chủ thiên tông này. Đừng nói hoàn toàn sánh vai, cho dù là có thể với tới một nửa, cũng là khó có thể tìm. Yêu nghiệt như vậy, không thật sự chứng đạo thần chủ thì thôi, một khi thật sự chứng đạo thần chủ, liền giống như rồng lặn ra khỏi vực, đã đi là không thể thu thập. Nghĩ đến đây, sắc mặt Bích Hoàng biến ảo không ngừng. Thất Tinh Tôn Giả đã mở miệng, như vậy bổn hoàng tự nhiên phải nể mặt kiếm thần tộc một lần, chỉ là có một số lời bản hoàng xin khuyên phụ hoàng một câu, cây cao đón gió cả, chư thiên thần tộc cũng không chỉ một cái Bích Huyền thần tộc đơn giản như vậy, kiếm thần tộc tuy là thần tộc đứng đầu, nhưng cũng không có khả năng bảo vệ Thiên Tông một đời. Bích Huyền thần tộc quả thực không tính là địch với phù hoàng cần gì phải ép nhau từng chút. Bích Hoàng chậm rãi nói, vẻ mặt nói chuyện cực kỳ nghiêm túc. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, việc này không cần làm phiền Bích Hoàng quan tâm, bổn hoàng tự có chừng mực, thôi được, lời phù hoàng đã đến nước này, bổn hoàng cũng không nhiều lời, cáo từ. Bích Hoàng bỏ lại một câu, thân hình liền biến mất không thấy. Được rồi, việc nơi đây xong, bổn tọa cũng đi trước một bước. Nhìn Bích Hoàng rời đi, Thất Tinh tôn giả cười ha ha, cũng xoay người rời đi. Thẩm Trường Thanh ông quyền, đa tạ tôn giả ra tay giúp đỡ. Trong Tiên Vũ Tông, toàn bộ tu sĩ Tiên Vũ thị tộc, ở lúc nhìn thấy Bích Hoàng rời đi, đều là mặt như tro tàn, hy vọng sống sót ban đầu, giờ phút này đều phá diệt không còn một mảnh. Bích Hoàng đã lui. Bích Huyền thần tộc không nhúng tay nữa. Như vậy Tiên Vũ thị tộc liền mất đi chỗ dựa cuối cùng. Hôm nay Tử Vân thị tộc thế tới rào rạc, thân thể Tiên Hoàng cũng bị hủy diệt, tu sĩ Tiên Vũ thị tộc còn lại, hoàn toàn không phải đối thủ của Tử Vân thị tộc. Toàn bộ tu sĩ, lui giữ thiên địa, có thần vương Tiên Vũ thị tộc nổi giận gầm lên một tiếng, tu sĩ đang trong hỗn chiến, đều cuống quyết hướng về phía truyền tống trận ùa đi. Trong hư không, Mãn Hoàng nhìn thấy một màn này, lập tức lạnh giọng hạ lệnh, toàn lực đánh giết tu sĩ Tiên Vũ thị tộc. Đạt được mệnh lệnh này, thế công của Tử Vân thị tộc càng thêm mãnh liệt, vốn Tiên Vũ thị tộc đã không phải đối thủ của Tử Vân thị tộc, này ở sau khi nhận được mệnh lệnh rút lui, càng binh bại như núi đổ, thời gian mỗi một hơi thở đều có tu sĩ Tiên Vũ thị tộc ngã xuống. Lãnh địa tông môn trăm vạn dặm, khắp nơi có thể thấy được thi thể tàn phá. Diệt tộc ta, các ngươi si tâm vọng tưởng, có một vị thần vương của Tiên Vũ thị tộc bước ra. Nhìn một đám cường giả Tử Vân thị tộc không ngừng chặn giết tu sĩ thị tộc, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng thẳng về trận doanh Tử Vân thị tộc phóng đi. Nháy mắt tiếp theo. Âm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, luồng khí cuồn cuộn thổi quét tất cả. Trong nháy mắt, rất nhiều tu sĩ không kịp tránh né, đều bị luồng lực lượng đó nuốt chửng. Thần vương tự bạo, uy lực có thể nói hủy thiên diệt địa, chương 3038. Tiên Vũ Tông Diệt, một bước tính toán tiếp theo của Tử Vân thị tộc. 2. Trong các tu sĩ bị hủy diệt đó, có một số tu sĩ Tiên Vũ thị tộc bị lan đến, nhưng càng nhiều là tu sĩ Tử Vân thị tộc. Cùng lúc đó, xu thế chặn giết Tiên Vũ thị tộc lúc đầu của Tử Vân thị tộc, đều bị luồng lực lượng tự bạo kia chặn lại. Tử Vân la đạp không lao lên, vươn một bàn tay, thu nạp luồng dư âm tự bạo đó trong bàn tay, mạnh mẽ hủy diệt nó, đáng tiếc là... Đợi tới lúc luồng lực lượng đó hoàn toàn tiêu vong, toàn bộ tu sĩ Tiên Vũ thị tộc đều đã bước vào truyền tống trận. Tới trước truyền tống trận, Tử Vân La nhìn trận pháp trước mắt mất đi hoa quang, lắc lắc đầu, truyền tống trận bị cắt đứt, xem ra Tiên Vũ thị tộc hoàn toàn bỏ qua lãnh địa tông môn. Không vứt bỏ lại có thể như thế nào, Tiên Hoàng cũng không phải đối thủ của bệ hạ, tu sĩ Tiên Vũ thị tộc còn lại nào có thể ngăn cản thế công của tộc ta. Tử Vân Thiên cười lạnh. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. Nhưng cho dù cắt đứt trận pháp truyền tống, cũng không thay đổi được cái gì, đợi tộc ta đánh vào thiên địa Tiên Vũ thị tộc, chính là thời điểm bọn họ hoàn toàn bị diệt. Khó mà nói, Tử Vân La khẽ lắc đầu, lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía bóng người trong hư không. Trước mắt Tử Vân thị tộc thế tới rào rạc, đã đoạt được Tiên Vũ Tông, mối thù ban đầu Tiên Vũ thị tộc vây công Tử Vân Tông, đã xem như hoàn toàn báo rồi. Về sau tiếp tục đánh vào Tiên Vũ thị tộc hay không, phải chờ Mãn Hoàng làm quyết định mới được. Thiên địa thị tộc khác với tông môn thị tộc, thật muốn đánh vào thiên địa thị tộc, huyết chiến đến cùng với Tiên Vũ thị tộc mà nói, Tử Vân thị tộc cũng phải trả giá không nhỏ. Cho nên, ở dưới điều kiện tiên quyết hôm nay diệt Tiên Vũ Tông, Mãn Hoàng sẽ mệnh lệnh Tử Vân thị tộc thừa thắng xông lên, đánh vào thiên địa Tiên Vũ thị tộc hay không, vẫn là một vấn đề. Nghe vậy, thần vương bọn Tử Vân Thiên đều trầm mặc. Suy nghĩ trong lòng Tử Vân La, bọn họ cũng rất rõ. Tuy bây giờ Tử Vân thị tộc dẹp xong Tiên Vũ Tông, chính là thời điểm sĩ khí đang thịnh, nhưng thật sự muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tấn công Tiên Vũ thị tộc, không nhất định có thể có kết quả tốt. Trong hư không, Mãn Hoàng nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, ông quyền nói, lần này đa tạ phù hoàng ra tay chi viện, nếu không, tộc ta lần này tấn công Tiên Vũ Tông coi như thất bại rồi, Bích Huyền thần tộc ra tay. Tuy ở trong dự đoán của hắn, nhưng khi nhìn thấy Bích Hoàng đích thân tới, trong lòng Mãn Hoàng vẫn yên lặng toát mồ hôi một phen. Nếu Thiên Tông không chống đỡ được áp lực của Bích Huyền thần tộc, Tử Vân thị tộc một lần này coi như làm việc vô ích, tâm khí tu sĩ trong tộc đều chịu đả kích to lớn. Vạn hạnh là, phong cách làm việc của Thẩm Trường Thanh, chính như Mãn Hoàng suy nghĩ. Cho dù đối mặt áp lực của Bích Huyền thần tộc, đối phương cũng không lui nửa bước. Một điểm này, trong lòng Mãn Hoàng cũng rất bội phục. Nếu đổi hắn là Thẩm Trường Thanh, muốn chống đỡ áp lực của Bích Huyền thần tộc, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nói đến cùng, thế lực đối địch Thiên Tông không ít, thật muốn xé rách da mặt với Bích Huyền thần tộc, sẽ chỉ tăng lên áp lực của Thiên Tông. Lời khách sáo không cần nói thêm cái gì nữa, lần này vốn là ân oán của Tử Vân thị tộc cùng Tiên Vũ thị tộc, Bích Huyền thần tộc không để ý mặt mũi ra tay, bản thân đã là phá hỏng quy củ, bổn tọa nếu là không ra tay, trên đạo lý cũng nói không thông. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tiên Vũ tông phía dưới giống như phế tích. Tiên Vũ thị tộc đã vứt bỏ Tiên Vũ tông, Mãn Hoàng kế tiếp có tính toán gì không? Tiên Vũ tông bị diệt. Kế tiếp chỉ xem Tử Vân thị tộc lựa chọn như thế nào, Tiên Vũ tông tuy hóa thành phế tích, nhưng tốt xấu gì cũng là một tông môn thị tộc, trong chư thiên vạn tộc không biết có bao nhiêu thế lực muốn bước vào Tuyên Cổ đại lục, nhưng chưa có cơ hội nhìn chằm chằm những lãnh địa tông môn này. Chỉ cần Tử Vân thị tộc đồng ý, hoàn toàn có thể lấy ra lãnh địa tông môn cỡ này, đổi lấy lượng tài nguyên khổng lồ. Có thể nói, mối thù Tiên Vũ thị tộc liên hợp các tộc vây công Tử Vân tông, cùng với tổn thất mang đến cho Tử Vân thị tộc, hôm nay đều bù trở về rồi. Tiên Vũ tông tuy bị diệt, nhưng tộc ta cùng Tiên Vũ thị tộc xem như kết tử thù, hôm nay tộc ta nếu là không thể diệt Tiên Vũ thị tộc, ngày khác nhất định bị Tiên Vũ thị tộc hại. Sắc mặt Mãn Hoàng hiện ra một mảng lạnh lẽo. Không ra tay thì thôi, bây giờ đã xé rách da mặt, vậy Tử Vân thị tộc cũng liền không có gì phải cố kỵ. Đánh rắn không chết liền bị nó hại lại. Mãn Hoàng sẽ không cho Tiên Vũ thị tộc cơ hội lần thứ hai đối phó Tử Vân thị tộc. Cho nên, Tiên Vũ thị tộc phải diệt. Thẩm Trường Thanh gật đầu, theo bổn tọa biết, Tiên Vũ thị tộc nội tình không cạn, vị Tiên Hoàng kia thực lực cũng không yếu, ở trong thiên địa thị tộc của nó, thực lực sẽ nâng cao một bước. Tử Vân thị tộc muốn xuống tay đối với nó, còn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Việc này ta tự nhiên rõ. Nếu không có nắm chắc, ta cũng sẽ không tiến công Tiên Vũ thị tộc, trận chiến này cho dù là trả giá một ít, Tiên Vũ thị tộc cũng phải diệt, nhưng cần Thiên Tông trợ giúp, tuy Thiên Tông không có quá nhiều cường giả tọa trấn, nhưng lấy ra mấy vị thần vương, nghĩ hẳn không có vấn đề gì. Chương 3039, Vô Thượng Thiên Kiêu, Bí Ẩn Chứng Đạo Thần Quân. 1. Đây là ân oán của tộc ta cùng Tiên Vũ thị tộc, tạm thời đừng làm phiền Thiên Tông. Nếu thời điểm tộc ta thực sự không hạ được Tiên Vũ thị tộc, lại mời Thiên Tông hỗ trợ là được. Dù sao Thiên Tông hôm nay tuy là tông môn thị tộc, nhưng ở trong mắt tu sĩ khác, đã là tồn tại có thể tương đương với tông môn thần tộc. Như vậy, Thiên Tông nếu như nhúng tay, khó tránh khỏi sẽ cho Bích Huyền thần tộc cơ hội có thể thừa dịp. Mãn Hoàng suy tư một chút, liền lắc lắc đầu. Vậy cầu chúc Tử Vân thị tộc đại thắng mà về. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Nhìn Tiên Vũ tông giống như phế tích một lần, hắn lập tức biến mất không thấy, ở sau khi Thẩm Trường Thanh rời đi, thân hình Mãn Hoàng từ trong hư không hạ xuống, dẫm lên mặt đất Tiên Vũ tông, đi tới trước mặt một đám tu sĩ. Bái kiến bệ hạ. Toàn lực cướp đoạt tài nguyên Tiên Vũ tông, không thể bỏ sót một chút nào. Mãn Hoàng hạ lệnh. Nghe vậy, tu sĩ khác của Tử Vân thị tộc lập tức xuất phát, hướng về chung quanh Tiên Vũ tông tìm kiếm. Bởi Tử Vân thị tộc thế tới rào rạc, hoàn toàn chưa cho Tiên Vũ thị tộc phản ứng, cho nên Tiên Vũ thị tộc lúc rút lui, rất nhiều tài nguyên đều không kịp mang đi. Hôm nay Tiên Vũ tông tuy tàn phá, nhưng cũng có rất nhiều tài nguyên chôn sâu phía dưới phế tích. Các tài nguyên này đào móc ra toàn bộ, đối với bất cứ một thị tộc nào mà nói, đều là thu hoạch không nhỏ. Bệ hạ, Tiên Vũ tông đã đánh hạ, kế tiếp chúng ta lại nên như thế nào? Tử Vân la tiến lên một bước. Trầm giọng nói, một trận chiến này Tử Vân thị tộc xem như tương đối thoải mái. Bởi vì thân thể Tiên Hoàng hủy diệt, cùng với Bích Hoàng rút đi, tan rã sĩ khí còn sót lại của Tiên Vũ thị tộc, khiến nó một lòng chỉ muốn rút lui, không có quá nhiều sự phản kháng mạnh mẽ. Nhưng cho dù là như vậy, Tử Vân thị tộc cũng ngã xuống không ít tu sĩ. Hôm nay Tử Vân La cũng không rõ, vì trước mắt này rốt cuộc có ý kiến thế nào, Tiên Vũ tông chỉ là cánh tay của Tiên Vũ thị tộc mà thôi. Diệt Tiên Vũ tông, còn không đủ để hoàn toàn đánh chết Tiên Vũ thị tộc, trận chiến này hai tộc chúng ta đã kết tử thù, không có khả năng hóa giải. Hôm nay áp lực thần tộc có Thiên Tông chống đỡ, chính là cơ hội của chúng ta. Mãn Hoàng nhìn phế tích Tiên Vũ Tông, cùng với xác chết tàn phá đập vào mắt có thể thấy được, ánh mắt dần dần lạnh như băng, trong thanh âm nói chuyện cũng ẩn chứa một luồng sát ý mãnh liệt. Tử Vân La mang tính chất thử hỏi, bệ hạ là tính tấn công Tiên Vũ thị tộc. Không sai. Mãn Hoàng gật đầu. Tử Vân thị tộc cùng Tiên Vũ thị tộc chỉ có thể một cái tồn tại, Tiên Vũ Tông bị diệt, sĩ khí Tiên Vũ thị tộc chịu đả kích to lớn, lúc này ra tay vừa vặn thích hợp. Để toàn bộ tu sĩ nghỉ ngơi hồi phục ngắn ngủi, ba ngày sau binh phát Tiên Vũ thị tộc. Chúng ta rõ. Thần vương bọn Tử Vân La nghe vậy, tất cả đều hít một hơi thật sâu, trên mặt có chấn động, cũng có một chút trục trịch. Diệt thị tộc, không cần nghĩ, cũng có thể rõ đó nhất định là một trận chiến long trời lở đất. Thần vương ở đây có không ít, nhưng cũng không có ai từng thật sự trải qua chiến đấu cấp bậc này, cho dù chỉ là tưởng tượng một phen, cũng có thể nhiệt huyết sôi trào. Phu Hoàng cho rằng, Tử Vân thị tộc có thể tiêu diệt Tiên Vũ thị tộc hay không? Trên ngọn núi nào đó, Thất Tinh Tôn giả vẫn như cũ là lười biếng nằm ngang ở trên tảng đá bóng loáng, Thẩm Trường Thanh thì ngồi ở một bên, yên lặng nhìn về phía Tiên Vũ Tông. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh bật cười, Tử Vân Dực thực lực không kém, đã đến cấp bậc thần vương đứng đầu, hơn nữa làm thị tộc lâu đời, nội tình Tử Vân thị tộc cũng không tầm thường. Thần vương cổ xưa Tử Vân Phong càng đã vào nửa bước thần chủ, một thân thực lực sánh vai tuyệt đỉnh thần vương. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiên Vũ thị tộc hẳn là không phải đối thủ của Tử Vân thị tộc. Vốn, Thẩm Trường Thanh là có ý tứ để Thiên Tông nhúng tay, dù sao Bích Huyền thần tộc cũng đã ra tay, như vậy Thiên Tông bảo thần vương khác ra tay, cũng liền không có gì phải cố kỵ. Chỉ là, Tử Vân thị tộc rõ ràng không muốn Thiên Tông nhúng tay. Lời Mãn Hoàng nói, Thẩm Trường Thanh là không tin chút nào. Cùng với nói là không muốn Thiên Tông một lần nữa đối mặt Bích Huyền thần tộc. Chẳng bằng nói là không muốn Thiên Tông thu càng nhiều chiến quả hơn của Tử Vân thị tộc, dù sao, nếu Thiên Tông thực có thần vương chi viện, như vậy thứ Thiên Tông đạt được sẽ chỉ càng nhiều hơn. Thiên Tông lấy nhiều, như vậy Tử Vân thị tộc lấy được tự nhiên liền ít đi. Trận chiến này nói đến cùng, vẫn là lấy Tử Vân thị tộc làm chủ, đổ máu cũng đều là tu sĩ Tử Vân thị tộc, trong lòng Mãn Hoàng không muốn, Thẩm Trường Thanh cũng hiểu. Ta cũng cho rằng như vậy. Thất Tinh Tôn giả tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, Tử Vân thị tộc hắn hiểu biết không nhiều, nhưng từ trên một trận chiến này, có thể nhìn ra chênh lệch thực lực với nhau. Thẩm Trường Thanh đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi mở miệng hỏi, đúng rồi, Thất Tinh Tôn giả đối với món thần binh đó của Bích Huyền thần tộc, có hiểu biết gì không? Ngươi nói là Hận Thiên đúng không? Đúng vậy, nếu ngươi hỏi thần binh khác, ta còn thực không nhất định có thể trả lời, nhưng Hận Thiên mà nói, ta quả thật biết một chút. Chương 3040, Vô Thượng Thiên Kiêu, Bí Ẩn Chứng Đạo Thần Quân. 2. Vẻ mặt Thất Tinh Tôn giả lười biếng như cũ, thay đổi một cái tư thế gối đầu lên hai cánh tay, tiếp tục nói. Thời kỳ thượng cổ Bích Huyền thần tộc có một vị thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm, đó là Vô Thượng Thiên Kiêu trấn áp thôi một thời đại, từng quét ngang cùng thế hệ không có địch thủ. Thời điểm đại tranh thế gian mở ra, vị thiên kiêu kia liền một đường hát vang, thần cảnh cùng thần vương cảnh mỗi một bảng xếp hạng. Hắn đều đứng thứ nhất, ngạo thị chư thiên, cho dù là thiên kiêu các thần tộc đứng đầu kia, ở trước mặt hắn cũng ảm đạm thất sắc. Khi đại tranh thế gian kết thúc, vị thiên kiêu kia liền đánh vỡ giới hạn thần vương, do đó chứng đạo thần chủ, từ trong miệng Thất Tinh Tôn giả, Thẩm Trường Thanh như thấy được một màn vị vô thượng thiên kiêu kia của Bích Huyền thần tộc trấn áp thiên kiêu chư thiên. Mỗi một thời đại, đều có thiên kiêu trấn áp cùng thế hệ. Rất hiển nhiên. Bích Huyền thần tộc tuy không phải thần tộc đứng đầu, nhưng cũng từng xuất hiện vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại. Dưới chư thiên quy tắc hạn chế, bất cứ tu sĩ nào muốn ở trong chư thiên chứng đạo thần quân, đều phải trải qua thiên kiếp đáng sợ. Thiên kiếp cỡ này, so với thời điểm thượng cổ nhân tộc hoàng đình chưa từng phá diệt, đáng sợ hơn không chỉ mấy lần, cho nên rất nhiều cường giả thần chủ tuyệt đỉnh, sắp tới thời điểm đột phá, đều sẽ lựa chọn tới thần cung chứng đạo, chỉ vì trong chư thiên chứng đạo thần quân quá khó. Nhưng tương tự, nếu có thể ở trong chư thiên chứng đạo thần quân, lợi ích đạt được, cũng so với ở thần cung chứng đạo thần quân mạnh hơn rất nhiều, bất luận là thực lực hoặc tiềm lực, đều không phải thần quân thần cung chứng đạo có thể so sánh. Vị vô thượng thiên kiêu kia của Bích Huyền thần tộc tâm cao khí ngạo, tự nhận có thể bằng vào thực lực bản thân đánh vỡ hàng rào chư thiên quy tắc, do đó chứng đạo thần quân. Chỉ tiếc, cho dù là vô thượng thiên kiêu, ở dưới chư thiên quy tắc hạn chế, cũng trở nên ảm đạm thất sắc, vị vô thượng thiên kiêu kia cuối cùng chứng đạo thần quân thất bại, căn cơ bị hao tổn, cả đời khó tiến thêm. Ở lúc hắn sắp tọa hóa, rút lấy xương sống lưng của bản thân, do đó luyện chế ra Hận Thiên Thần Kiếm, kiếm này lúc xuất thế có cá voi thần trống giận, chấn động chư thiên, tượng trưng cho một thế hệ thiên kiêu ngã xuống, đạo binh này đứng ở cấp bậc đứng đầu thập nhất phẩm, quả thực là không tầm thường. Thất Tinh Tôn giả lắc lắc đầu, nói xong lời cuối cùng, trên mặt cũng có chút tiếc nuối. Vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại, muốn đánh vỡ chư thiên quy tắc hạn chế, lại cuối cùng thất bại, chỉ có thể ảm đạm ngã xuống. Không thể không nói, đây là một chuyện bi ai, đối phương ở trước khi tọa hóa, lấy xương sống lưng bản thân luyện chế ra Hận Thiên Thần Kiếm, ở một mức độ nào đó, cũng là chịu tải sự không cam lòng của vị vô thượng thiên kiêu kia. Hận Thiên, sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Hắn không ngờ thần binh trong tay Bích Hoàng, còn có quá khứ như vậy. Hận Thiên Thần Kiếm. Thẩm Trường Thanh có chút hiểu nguồn gốc hai chữ Hận Thiên. Hận chư thiên đoạn tuyệt con đường thần quân của mình, thử nghĩ một phen, một vị vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại, lại ở lúc chứng đạo thần quân, hoàn toàn chặt đứt con đường phía trước, cuối cùng không thể không ảm đạm tọa hóa. Loại không cam lòng này, không phải người thường có khả năng lý giải. Nếu đổi là mình, Thẩm Trường Thanh nhắm chừng cũng là khó có thể tiếp nhận được, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, không nói thần chủ tuyệt đỉnh, cho dù là chứng đạo thần chủ, cũng là phúc nguyên vạn kiếp tu được, có thể bước vào cảnh giới cỡ này đã xem như cuộc đời này không hối hận. Vô thượng thiên kiêu có thể trấn áp một thời đại lại khác, nếu đối phương lựa chọn ở thần cung chứng đạo, chưa chắc sẽ dừng lại ở thần quân đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh cũng ý thức được trong lời Thất Tinh Tôn giả nói ẩn chứa một cái ý tứ khác. Theo lời tôn giả nói, ở trong chư thiên chứng đạo thần quân sẽ so với ở thần cung chứng đạo thần quân khó hơn rất nhiều. Đó là tất nhiên, chư thiên không cho phép lực lượng cấp bậc thần quân xuất hiện, tự nhiên cũng liền không cho phép thần quân xuất thế, cho nên từ khi chư thiên quy tắc thay đổi tới nay, độ khó chứng đạo thần quân liền tăng lên thẳng tắp, thiên kiêu trước kia kinh tài tuyệt diễm, không biết có bao nhiêu kẻ ngã xuống dưới chư thiên quy tắc hạn chế, lại đến về sau, phàm là cường giả có thể vào thần chủ tuyệt đỉnh. Đại đa số đều lựa chọn tới thần cung đột phá. Tồn tại thật sự có thể bằng vào nội tình bản thân, ở chư thiên thành tựu thần quân, mỗi một kẻ đều không thể khinh thường, ở trong toàn bộ vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại, cũng thuộc loại người nổi bật. Đều là vô thượng thiên kiêu, cũng có mạnh yếu khác nhau. Nếu là một cái thời đại thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, như vậy vô thượng thiên kiêu có thể trấn áp một thời đại, tự nhiên là cực kỳ đáng sợ. Nhưng nếu là một thời đại bình thường, thiên kiêu có thể trấn áp một thời đại, muốn so sánh với vô thượng thiên kiêu thiên thời đại kiêu xuất hiện lớp lớp kia, thì có chút khó khăn. Nói tới đây, Thất Tinh Tôn giả liếc Thẩm Trường Thanh một cái,